Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, đội ngũ 10 người. Quan chỉ huy một cái là đủ rồi, huống chi gia nhập Tần Kiêu đội ngũ, Lý Hải Dương cũng chính là Tần Kiêu cầu đầu quân sư mà thôi. Cũng không tính quan chỉ huy, ta bên này ngược lại là có một người chọn. Bất quá tiểu tử này có chút không đáng tin cậy a. Lộ Dai Dai nói ra. A, làm sao cái không đáng tin cậy pháp? Tần Kiêu ngươi còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta trước khi thi giải thi đấu bên trên. Cái thứ nhất muốn đột phá zombie đội ngũ không? Có cái mở ván trượt súng ống người. Tần Kiêu, a, ta nhớ được, mở tử vong đoàn tàu cái kia. Tiểu tử này cùng Lăng Huy Vũ có liều mạng. Lăng Huy Vũ, quan lão tử chuyện gì? Đừng kéo ta đệm lưng. Ta chiến đấu vẫn là rất đáng tin cậy. Lộ Dai Dai cười nói, hắn gọi bao đao. Kỳ thật thực lực còn có thể, nhưng là quá nghèo, chế ra đồ vật đều là từ rác rưởi đội ở trong nhặt được. Cho nên lúc đó mới xuất hiện sai lầm. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là thông qua được khảo nghiệm. Đây thật là cái dân nghèo nhân tài a. Vậy được, là hắn, làm xong một cái nhân tuyển. Tần Kiêu đội ngũ ở trong còn kém một người. Bất quá những người khác nắm lấy thà thiếu không ẩu nguyên tắc. Đều không có đề cử chính mình lớp người. Bởi vì tổ đội loại chuyện này, không phải nhìn quan hệ tốt là được, mà là muốn nhìn nặng nhân phẩm. Thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Tần Kiêu tìm ngươi lớp đồng học đi. Thời không vết nứt dạng này chương trình học. Nhất ăn ngon vẫn là hệ chiến đấu đồng học. Mấy người thông tin trò chuyện vui sướng. Một cái mập mạp thân ảnh tiến tới Tần Kiêu trước mặt. Cái kia, lớp trưởng, ngươi có thể hay không thu lưu ta một cái. Tần Kiêu ngẩng đầu một cái. Lại là Trương Bằng. Trải qua 2 tháng huấn luyện quân sự, còn có 4 ngày chương trình học tiếp xúc, lớp ở thông mặc dù không có bài danh, nhưng cũng trong lúc vô hình biết tất cả mọi người thực lực. Tần Kiêu đã từ thời cấp 3 học cặn bã nghịch tập trở thành học phách, mà tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội loại địa phương này, mỗi người đều là học phách, thế nhưng là học phách cùng học phách ở giữa, cũng tất nhiên có chỗ khác biệt. Trương Bằng đã bị biến thành ở cuối xe hàng ngũ, nếu không cũng không có khả năng tại sau cùng đoàn thể thi đấu bên trong. Được phân phối trở thành mở xe bay kéo hàng người, nhưng là Tần Kiêu thật thích cái tên mập mạp này. Tính cách tùy tiện, phi thường thiện lương, liền là thực lực quá củi bắp. Trương Bằng là toàn bộ năm nhất bên trong, ít có, võ đồ nhất chuyển người. Tần Kiêu trong tiểu đội. Liền ngay cả Triệu Hiểu Vũ loại này chữa bệnh nhân viên bây giờ đã võ đồ tam truyền. Bất quá thực lực đều là phù vân. Cùng hắn Tần Kiêu cùng nhau người. Liền xem như bùn nhão. Hắn cũng phải đỡ đến bầu trời. Liền ngươi, Tần Kiêu trực tiếp khâm điểm Trương Bằng. Nghe được Tần Kiêu muốn tổ chức đội ngũ. Những người khác cũng tất cả đều hai mắt phát sáng. Bọn hắn tự nhiên biết Tần Kiêu thực lực mạnh bao nhiêu. Lớp trưởng ta cũng muốn gia nhập. Lớp trưởng ngươi xem ta như thế nào dạng. Lớp trưởng ngươi đội ngũ còn có mấy cái danh ngạch a? Tất cả mọi người đi theo hỏi thăm về đến. Tần Kiêu cũng không muốn đắc tội vốn lớp đồng học. Thế là nói ra, mọi người đừng tranh, dù sao cũng là hệ chiến đấu tổ đội. Tốt nhất là bình quân phân phối, 10 cái đội ngũ bên trong, tốt nhất có được một tên hệ chỉ huy đồng học đảm nhiệm đại não. Tình báo hệ đồng học thăm dò tình báo, trị liệu hệ đồng học có 1-2 tên, máy móc hệ 1-2 tên, sau đó là hệ chiến đấu đồng học. Dạng này đội ngũ ở trong phân công minh xác, tại thời không vết nứt trong đó cũng càng cực kỳ tồn. Ta đội ngũ ở trong đã 4 cái hệ chiến đấu bạn học. Người cũng đều đầy, mọi người cũng dựa theo phân phối như vậy đi chọn lựa a. Ngô Hạo Thiên nghe đến đó, hừ lạnh một tiếng, Tần Kiêu, ngươi như thế tuyển người, sức chiến đấu không đủ, làm sao có thể tại thời không vết nứt ở trong lấy được thành tích tốt. Muốn ta nhìn, làm gì tiện nghi bên ngoài lớp người, chính mình lớp tổ kiến đội ngũ mới là tốt nhất. Cái này Ngô Hạo Thiên, thật đúng là cùng chính mình làm trái lại. Người muốn như thế tổ chức cũng không quan trọng, mọi người có thể đi Ngô Hạo Thiên nơi đó đi báo danh. Những người khác nhìn một chút Tần Kiêu, lại nhìn một chút Ngô Hạo Thiên, ngược lại cảm thấy hai tướng làm khó. Hệ khác đồng học năng lực chiến đấu cũng không kém, chưa nghe nói qua sao? Trong quân đội binh chủng mạnh nhất là bếp núc lớp người. Chớ xem thường hệ khác đồng học. Đi, hạ tiết khóa muốn bắt đầu. Mọi người nhanh đi đi học a. Tần Kiêu ra phòng học, Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ tự nhiên đi theo. Lần này còn nhiều thêm một cái Trương Bằng. Lúc buổi tối, 10 người chạm mặt, bữa cơm này ta mời. Mọi người tùy tiện ăn. Lăng Huy Vũ vung tay lên, liền muốn mời khách, không dám động, không dám động, tạm biệt, mời Lăng thiếu gia buông tha chúng ta a. Đám người nhao nhao trêu chọc, cũng không dám để Lăng Huy Vũ xuất thủ. Cái này vừa ra tay bọn hắn có thể sẽ chết a. Ẩn hình thổ hào Tần Kiêu cuối cùng ra mặt mời khách. Những người khác tại mới an ổn ngồi xuống. Tiết Khiêm làm tình báo hệ thành viên, đem tự mình biết tình báo kính dâng đi ra. Cố định thời không vết nứt là lợi dụng thủ đoạn đặc thù bảo lưu lại đến. Có thể cho chúng ta xuyên qua đến ngàn năm trước thế giới. Trong trường học bảo lưu lại 5 cái thời không vết nứt. Chúng ta năm nhất chỉ có thể tham dự thanh sơn vết nứt. Sau đó Tiết Khiêm điều ra một phần địa đồ. Đến, bản đồ này khoảng chừng 30 km phạm vi. Tuyệt đối không nhỏ, mỗi một cái cây cối đều rõ ràng rành mạch. Thanh sơn vết nứt cái bên trong. Cấp 4 dị thú khoảng chừng 10 cái. Là phi thường địa phương nguy hiểm. Cái này một mảnh là thôn xóm nhỏ. Còn bồi hồi một cái cấp 4 biến dị zombie, Tây Bắc địa phương nguy hiểm nhất, nhưng cũng là để cho người ta hướng tới địa phương. Phía trên kia lớn một cái dị quả, đó là lớn hủy diệt thời đại thời điểm mới có thể xuất hiện đồ vật. Bây giờ những này dị quả tại phế tinh bên trên đã không sản xuất. Đại bộ phận đều xuất hiện tại cái khác tinh cầu, dị quả hiệu quả cũng thập phần cường đại. Ăn về sau có thể sẽ thu hoạch được đặc biệt thiên phú. Nhưng là thu hoạch được dị quả người lại ít càng thêm ít. Bởi vì nơi đó sẽ dẫn phát đáng sợ thú triều tranh đoạt. Hoa, cái này dị quả rất hy hữu sao? Có thể bán bao nhiêu tiền? Bao đao cái thứ nhất kích động lên. Làm nghèo điếu ti, bao đao thiếu tiền nhất. Dị quả có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau khi chiếm được cũng không thể buôn bán, đều là chính mình ăn. Lộ Dai Dai khiển trách một cái, bao đau ủy khuất, hắn chắc chắn sẽ không ăn. Hắn muốn bán lấy tiền, đến cùng là dạng gì dị quả? Thú triều không phải sức người chống lại, bởi vì võ giả tiến vào cái này cố định vết nứt sẽ dẫn đến không gian sụp đổ. Cho nên chỉ có thể võ đồ đi. Võ đồ cửu truyền cũng không chịu nổi hàng ngàn hàng vạn dị thú. Bất quá cũng có ngày mới từng tới. Nghe nói ăn về sau có thể thu hoạch được hàn băng thiên phú. Thiên phú, đây là lớn hủy diệt thời đại mới có đặc biệt tồn tại. Gần như không cần nguyên lực ở trong kinh mạch vận chuyển, liền có thể tự động kích phát. Tần Kiêu nghe được hàn băng thiên phú, lập tức liền nghĩ đến Lam Hinh, cái quả này đến tranh thủ một cái, người khác có, lão bà của ta sao có thể không có, chúng ta nhìn tình huống cụ thể lại ra tay a. Lý Hải Dương nói ra, bọn hắn đội ngũ thực lực rất mạnh, đặc biệt là Tần Kiêu, bây giờ đã là võ đồ lục truyền, mà Lam Hinh Lăng Huy Vũ đi qua tu luyện, cũng đều đạt tới võ đồ ngũ truyền. Những người khác đi qua 2 tháng, cũng tại võ đồ tam truyền, bao đao là võ đồ nhị truyền, Trương Bằng cùi bắp nhất, chỉ có võ đồ nhất truyền,